Chương 631 Cầu cứu. Không đúng. Máu kỵ sau khi nói xong câu đó cũng cảm thấy được. Có mỗi một chữ trên quyển sách này đều là giống như ẩn chứa vô cùng vô tận đạo vận. Mỗi một chữ đều là một cái thiên công pháp. Cứ việc mới đây chỉ là mấy dòng chữ, để cho Máu kỵ cảm giác lại là một cái vũ trụ mênh mông giao thoa. Vũ trụ mênh mông giao thoa này lại đơn giản hóa thành mấy cái chữ. Chẳng lẽ đây chính là đại đạo đơn giản nhất? Đại đạo đơn giản nhất không phải là bản thân liền đơn giản, mà nó do đơn giản đến mức phức tạp, do phức tạp đến mênh mông, từ rộng lớn diễn hóa đơn giản. Vừa mới nghĩ tới nơi đây, Máu kỵ khải đạo lạc liền cảm ngộ được một cái tia đạo vận. Tia đạo vận này cấp tốc đang diễn hóa ra tân đạo liệu. Cái đạo vận ký thức này tại trong suy nghĩ của Máu kỵ tạo thành một cái hình thức ban đầu. Máu kỵ hít một hơi thật sâu. Hắn biết mình vật trong tay hoàn toàn chính xác không phải là công pháp thần thông cô đọng thần niệm cùng với nguyên thần, mà lại một loại công pháp cô đọng thức hải. Từ một góc độ nào mà đó nói, đây so với công pháp cô đọng nguyên thần thần niệm càng là khan hiếm kinh người. Công pháp tu luyện thần niệm rất ít, hay là công pháp cô đọng cũng lớn mạnh thức hải. Báo kỵ thật đúng là chưa bao giờ thấy qua. Hết thảy tu sĩ thức hải đều là do tu vị của mình để cao mà tự động tăng lên. Loại trình độ thức hải gia tăng này cùng với tu sĩ tư chất tu luyện công pháp quả thật có các loại cơ duyên quan hệ. Không nghĩ tới hắn hôm nay nhìn thấy công pháp cô đọng thức hải chân chính. Đây là so với vô căn trọng kim hắn trước đó lấy được còn muốn chân quý hơn. Người thiếu niên này trước mắt là thu hồi bộ phận sau, chỉ lấy ra một cái mở đầu cho hắn. Máu kịch cảm thấy đã đủ. Nếu như để cho hắn nhìn toàn bộ, nói không chừng sẽ còn ảnh hưởng đến hướng kiến giải của chính mình đối với thức hải cô đọng. Mặc đan sư, đàn quyền này khẳng định đối với nguyên thần có chỗ tốt. Ta luyện chế trí hoang đan cũng là muốn thử nhìn một chút có hay không tu luyện. Nếu như Mạc Đan Sư nguyện ý vì ta luyện chế trí hoang đan, tàn quyền này chính là của Mạc Đan Sư. Thứ này có chút không hoang mang nói. Có thể, Má Quốc Kỵ không có bất kỳ nói nhảm, không chút do dự thu hồi tàn quyền. Sau đó đối với thiếu niên nói, đưa người tài liệu luyện đan lấy ra. Đúng, còn đạt được thiên hoang thảo vị trí. Thiếu niên ngược lại có chút ngây người. Hắn không nghĩ tới sẽ đơn giản như vậy. Hắn coi Má Quốc Kỵ sẽ hoài nghi trên người hắn còn có một bộ phận khác. Hắn đã nghĩ kỹ lý do cự tuyệt, không nghĩ tới mà có kỵ liền không nói tới. Vâng, đây là luyện đan dược tài thiên hoang thảo vị trí. Thiếu liên rất nhanh kịp phản ứng đem một cái chiếc nhẫn đưa cho Mã Quốc Kỵ. Vẹn vẹn hai canh giờ, Mã Quốc Kỵ liền luyện chế ra 4 cái lô chí hoang đan. Chí hoang đan chỉ là ngũ phẩm tiên đan mà thôi, đối với Mã Quốc Kỵ tôi nói đơn giản không thể đơn giản hơn. Người tên gì? Mã Quốc Kỵ đem đan dược đưa cho thiếu liên đột ngột hỏi một câu. Thái Sử Tiêu. Thiếu liên ngay tại sợ hãi thán phục Máu kỵ thủ pháp luyện đan, đột nhiên bị Máu kỵ hỏi như thế theo bản năng đáp. Rất tốt, người có thể đi. Máu kỵ gặp Thái Sử Tiêu đón lấy đan dược, đối với hắn gật đầu nói. Thẳng đến khi đi ra thiên tiệm tiên lâu, Thái Sử Tiêu y nguyên vẫn là ảo lão. Tại sao mình muốn nói Máu kỵ hắn gọi là cái gì? Đưa đến Thái Sử Tiêu, Máu kỵ cũng không có tiếp tục bế quan nghiên cứu tinh hải thần quyết. Các loại công pháp này phức tạp tuyệt đối không phải ngày một ngày hai có thể lĩnh ngộ. Có khải đạo là cũng không được. Hắn bây giờ là muốn mang theo đại hoang cách khai thiên hố tiên thành đi chư thần thiên tiệm nhìn xem. Oành, hai đạo nhân ảnh trực tiếp rơi vào cái cửa một cái nhà thương lâu của thiên tiệm tiên thành, văng khắp lời máu tươi để cho xung quanh tu sĩ nhau nhau tránh xa. Một chút người biết đến thiên tiệm tiên thành quy củ càng là âm thầm thở dài. Hai người kia hiển nhiên là bị người đuổi giết, kết quả không có chỗ trốn, lúc này mới sẽ mở thiên tiệm tiên thành cấm chế bay cưỡng ép tiến vào thiên tiệm tiên thành. Phải biết thiên tiệm tiên thành phòng ngự bình thường cũng không có toàn bộ mở ra, cho nên tiên đế bình thường liền có thể sẽ mở thiên tiệm tiên thành cấm chế bay. Nhưng là có thể sẽ mở không có nghĩa là liền dám sẽ mở, trực tiếp sẽ rách thiên tiệm tiên thành cấm bay chế, đó là phải chịu trách nhiệm. Bất luận kẻ nào dám như vậy chính là thiên tiệm tiên thành đại địch. Hai tên ni này, ta biết vài ngày trước tham gia thiên tiệm tiên lâu tiên dịch hội, trong cái đám người này âm thanh nghị luận nhỏ nhắn ra. Ta cũng biết tựa hồ là đuổi theo lôi tông trưởng lão Kỳ Quân Ất đi ra, không nghĩ tới là bị trọng thương đến trình độ này, mạnh mẽ trốn về cưỡng ép xé rách thiên tiệm tiên thành. Loại cấm chế bay chính là viên ý sư đồ. Trước lúc tại trên thiên tiệm tiên lâu tiền dịch hội rời đi, bất quá giờ phút này viên ý toàn thân khí tức hỗn loạn, đều là vết máu. Không phải như vậy là quanh thân tiên nguyên tán loạn, nguyên thần niết hóa, tử khí tràn ngập, hiển nhiên là dấu hiệu sắp vẫn lạc. Không có người sẽ cùng với lúc này tiến lên. Các loại chuyện này ai bày ra đều là đại phiền toái. Không nói thiên tiệm tiên thành chính là lôi tông cũng không phải mặt hàng đơn giản. Sư phụ, tiểu tiên ni tố tịch ngữ khí đều là mang lức lở, làng đem viên ý ôm lấy, nhưng lại không biết phải làm sao cho tốt. Mấy cái đạo cường thế khí tức cấp tốc vọt vào thiên tiệm tiên thành, trong đó thân hai người còn mang theo huyết khí. Viên ý miễn cưỡng mở mắt, làng nhìn mấy cái đạo khí tức cường hãn xông vào thiên tiệm tiên thành, bỗng nhiên có chút bắt đầu mờ mịt. Tĩnh tâm am bất tiện giao tế cũng không có bằng hữu gì, giờ phút này nàng chỉ biết chạy tới thiên tiệm tiên thành còn có một chút hy vọng sống. Thế nhưng là sau khi nàng chạy đến lại không biết thế nào hướng địa phương đi, hẳn là xin giúp đỡ ai. Mắt thấy người lôi tông liền muốn tiếp cận, nguyện ý bỗng nhiên nói: Tố tịch, người nhanh đi thiên tiệm tiên lâu tìm Mạc Đan sư giúp. Chẳng hề nói một câu xong, nàng một lần nữa mất đi ý niệm, quanh thân tử khí tràn ngập càng lồng đậm dày đặc. Là không phải cùng Mạc Kỵ sâu bao nhiêu giao tình, mà là nàng suy nghĩ một vòng, phát hiện tại thiên tiệm tiên thành ngoại trừ Mạc Đan sư gặp một lần kia, nàng thực sự không nghĩ ra ai có thể giúp được. Tố tịch đồng dạng nhìn thấy mấy người, nàng cũng biết một khi rơi vào tay của lôi tông, nàng cùng sư phụ đều là triệt để xong đời. Hiện tại sư phụ có bản sao, là ngay cả suy nghĩ cũng không, ôm sư phụ mấy bước liền vọt tới cửa thiên tiệm tiên lâu. Cũng may thiên tiệm tiên lâu vị trí của làng cách khoảng lửa cái đường phố mà thôi, cùng thời gian mấy cái tên lôi tông tu sĩ đuổi theo rơi vào cửa ra vào thiên tiệm tiên lâu. Mạc Đan sư, cầu ngươi cứu sư phụ ta. Tố tịch cũng không quản được người phía sau, trực tiếp ôm sư phụ quỳ gối. Thiên tiệm tiên lâu cửa vào, Mạc Quốc Kỵ mới đi ra, thiên tiệm tiên lâu đã nhìn thấy tố tịch ôm sư phụ tới, sau đó quỳ xuống cứu mệnh đi theo hắn. Nhìn thấy lôi tông mấy người, chỗ khá xa còn có trưởng lão Kỳ Quân Ất, hắn cực kỳ chán ghét kia. Tới lôi tông đệ tử có 3 người, 2 nam 1 nữ. 2 nam tử là đại la tiên, một tên tiên tôn, nữ tử kia là một cái tiên vương. Mạc Quốc Kỵ chính mình liền có lôi hệ thần thông, thần niệm của hắn trên tại 3 người này có chút thay đổi. Liền biết 3 người này đều tu luyện lôi hệ thần thông. Đặc biệt, cái tên tiên tôn kia, cứ việc còn tại sơ kỳ, quanh thân lôi vận đều là giống như thực chất. Nếu như tu sĩ tu luyện công pháp ma đạo, đối với loại lôi vận này mà nói còn chưa chiến, liền có một cái loại tiên thiên áp chế. Lôi tông sở dĩ có thể có danh khí lớn như vậy cũng là vì lôi tông tu luyện công pháp kỳ thực có chút quan hệ. Cái tên đại la tiên kia xem xét Mạc Quốc Kỵ cũng cảm giác Mạc Quốc Kỵ thực lực không có cao, hắn không chút do dự tiến đến một bước bắt Tố tịch. Động tác của hắn lại bị tên tiên tôn bên người ngăn cản. Tên tiên tôn kia đối với Mạc Quốc Kỵ ôm quyền: Mạc Đan sư, hai người này do đánh lén ta lôi tông trưởng lão, để cho ta lôi tông kỳ trưởng lão thân bị thương nặng. Ta lôi tông muốn dẫn hai người này đi, còn xin Mạc Đan sư không nhúng tay vào việc này, ta lôi tông tất có chỗ báo. Tên đại ất tiên muốn tiến đến nghe nói như vậy cũng là tranh thủ thời gian dừng bước. Tông môn tiên tôn cường giả đối với Mạc Đan sư cũng là khách khí như thế, có thể thấy được Mạc Đan sư này không đơn giản. Kỳ Quân Ất cũng đi tới phụ cận, hắn đối với Mạc Quốc Kỵ ôm quyền nói: Mạc Đan sư, bởi vì việc này ta lôi tông cùng với Tĩnh Âm Am có việc tư, còn xin Mạc Đan sư không nhúng tay vào. Trông thấy Tố tịch ngay cả cầu cứu lời nói còn không thể nói, Mạc Quốc Kỵ khoát tay. Tố tịch cũng cảm giác được một cái cố cường đại khí tức lâng lạc lên, làng tự chủ không được đứng lên. Cứ việc Mạc Quốc Kỵ cùng Tố tịch đều là đại ất tiên cảnh giới, thực tế Mạc Quốc Kỵ thực lực so với Tố tịch không biết mạnh hơn bao lần. Tố tịch sư muội, sư phụ người nguyên thần tán loạn, sinh cơ liệt hóa, đã là một người chết, ta bản lãnh đi nữa cũng không thể khởi tử hồi sinh. Mạc Quốc Kỵ áy náy nói. Nói xong đưa tay đánh ra một đạo sinh cơ tiến nhập viên ý thể nội. Mạc Quốc Kỵ này ngược lại là thật, lúc trước Sầm Thu Âm vẫn lạc, cũng may là nguyên thần hoàn chỉnh tiến nhập âm minh giới, chứ giờ phút này viên ý ngay cả nguyên thần đều tán loạn, đời nào còn có thể cứu. Thu được Mạc Quốc Kỵ một đạo sinh cơ, viên ý tỉnh lại. Cho dù là thời điểm trước khi chết, nàng cũng trong nháy mắt liền hiểu được chính mình đệ tử tinh cảnh. Làng đem chiếc nhẫn trong tay lấy ra bỏ vào trong tay Tố tịch, lúc này nói với Mạc Quốc Kỵ: Mạc Đan sư, ta Tĩnh Âm Am là nhất mạch tương truyền, trà truyền con nối, còn xin Mạc Đan sư xuất thủ cứu Tố tịch một mạng. còn có lại Mạc Đan Sư chính mình làm chủ là được rồi. Tố Tịch, người nhất định phải nghe Mạc Đan Sư nói. Người đạo sinh cơ này, xong cơ hồ là viên ý cuối cùng một ý niệm phát đến. Đáng tiếc viên ý ngay cả hoàn chỉnh di chúc không có thể nói xong liền, triệt để vẫn lạc. Trong phủ thành chủ Thiên Tiệm Tiên Thành, trước người của Khổ Trục đang đứng một cái tên tiên vương áo xám. Hắn ấy cực nhanh tốc độ nói ra: Tĩnh Tâm Am, am chủ viên ý xé rách Thiên Tiệm Tiên Thành cấm chế bay, hiện tại vẫn lạc tại cửa ra vào Thiên Tiệm Tiên Lâu. Lôi Tông kia bao quát Kỳ Ất Quân bên quanh mấy người, muốn mang đi Tĩnh Âm Am chủ sư đồ. Khổ Trục nghe nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên rõ ràng nguyên nhân trong đó. Viên ý chính mình muốn chết lại dám ra ngoài cùng với Kỳ Ất giao dịch, làng có thể sống chạy trốn tới Thiên Tiệm Tiên Thành, xem như vận mệnh của làng. Bất quá vô luận là ai dám xé rách Thiên Tiệm Tiên Thành cấm chế bay cũng đừng hòng còn sống. Viên ý nếu như vẫn lạc, đệ tử của làng liền muốn tiếp nhận trách nhiệm. Ngay tại khi Khổ Trục chuẩn bị nói đem viên ý đưa tới phủ thành chủ, thì tiên vương áo xám tiếp tục nói: Thiên Tiệm Tiên Lâu, Mạc Đan Sư vừa vặn vượt qua việc này. Hắn tựa hồ cùng với viên ý có chút quan hệ cá nhân, giờ phút này đang cùng với người Lôi Tông thương lượng, ta muốn hay không trước đem người mang đến. Chờ một chút, nghe được báo kỵ cũng nhúng tay chuyện này, Khổ Trục lập tức nói: Chờ bọn hắn thương lượng xong người lại đi. Chương 632, cùng Lôi Tông Tiên Đế giao phong. Viên ý vẫn lạc, Tố Tịch lập tức khóc thành tiếng. Làng từ khi bắt đầu biết chuyện liền cùng sư phụ cùng ở một chỗ, ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện. Nếu như không phải sư phụ nói rằng suy tính đến Tĩnh Tâm Am truyền thừa bảo vật sắp xuất thế, làng y nguyên không có rời đi Tĩnh Tâm Am. Thời điểm cùng sư phụ ở cùng một chỗ, làng cảm thấy tất cả tốt đẹp như vậy, tất cả không cần làng đi suy nghĩ. Làng cần cố gắng tu luyện là được. Hiện tại sư phụ không có, làng mới phát hiện chính mình mất đi toàn bộ thế giới. Tiên giới mênh mông, làng như vậy không biết đi hướng nào. Mã Quốc Nghị không hề để ý đến Tú Tít Tô Tịch, đem ánh mắt rơi trên người Kỳ Quân Ất. Kỳ Quân Ất chỉ nhìn là trọng thương, so với viên ý thì nhẹ hơn rất nhiều. Thế nhưng Mạc Quốc Kỵ thần niệm sau khi quét đến thần Kỳ Quân ý, hắn lập tức biết chính mình nhìn lầm viên ý thực lực. Kỳ Quân Ất thương thế không thể so với viên ý nhẹ hơn, chỉ là người này thụ thương đồng thời ăn vào đỉnh cấp chữa thương bảo vật chế trụ thương thế. Máu Kỵ lần nữa rơi vào trên thân thể viên ý, hắn sau khi đó thấy rõ ràng khí tức chí mạng trên thân thể viên ý, triệt để hiểu được. Khi viên ý cùng với Kỳ Quân Ất động thủ, Kỳ Quân Ất thế nhưng không phải đối thủ của viên ý, hai người cơ hồ là lưỡng bại câu thương. Thậm chí Kỳ Quân Ất thường thế càng lặng, nhưng mà lúc ấy không có cái gì ngoài ý muốn khác. Vậy chính là viên ý dưới trọng thương xử lý Kỳ Quân Ất, mang Kỳ Quân Ất bắc đèn đi. Hết lần này tới lần khác là có sự ngoài ý muốn, người Lôi Tông đi ra hỗ trợ, đi ra giúp Kỳ Quân Ất, tự nhiên là đứng trước mặt hắn cái tiên tôn này, một cái tên tiên vương, còn có một cái tên đại la tiên, mà Tố Tịch thực lực quá thấp, cũng không có kinh nghiệm gì, căn bản không giúp được. Chính là dưới cái loại tình huống này, viên ý tự nguyện mang theo Tố Tịch trốn thoát, đồng thời đi tới Thiên Tiệm Tiên Thành. Có thể thấy được viên ý lợi hại, quả nhiên ít người lợi hại không nhận ra. Theo lý thuyết, Kỳ Quân Ất loại trọng thương này, viên ý sau khi chạy trốn tới Thiên Tiệm Tiên Thành, hắn không có khả năng theo tới. Hiện tại hắn chẳng những theo tới, ngay cả Lôi Tông mấy cái trợ hùng cũng theo tới. Giải thích duy nhất chính là Kỳ Quân Ất không có lấy tới thân đèn. Kỳ Quân Ất lại không quá yên tâm người của Lôi Tông còn lại đến giúp hắn cầm thân đèn, lúc lại mới bốc lên phong hiệp đi tới Thiên Tiệm Tiên Thành. Nghĩ rõ ràng đạo lý này về sau, mà có bị trong lòng sát cơ tỏa ra. Hắn cùng Lôi Tông cũng có thủ, ban đầu tại Phá Toái Khư, bởi vì Thất Trường Lạc Thư, hắn cùng Lôi Tông Trần Cửu Phiến từng có xung đột. Hắn khẳng định Lôi Tông biết Lạc Thư sự tình, chỉ về một mực không có tìm hắn được mà thôi. Nếu là Lôi Tông biết được tung tích hắn, khẳng định ép hỏi Mộ Dung Tường Vũ có hay không đem Lạc Thư giao cho hắn. Chính là không biết viên ý đồ sự tình, hắn cùng với Lôi Tông cũng không phải bằng hữu. Nếu là hắn không có thực lực, sớm muộn cũng bị Lôi Tông lén đi xử lý. Hiện tại Kỳ Quân Ất trọng thương, đem cái mối họa tương lai này xử lý mới là đạo lý. Mã Quốc Kỵ không có cho rằng Kỳ Quân Ất mặt mũi, hắn lạnh lùng nói: Viên ý sư đồ cũng đã có chút nguồn gốc, sự tình hôm nay liền đến đây là ngừng, mấy vị xin tự nhiên đi. Mạc Đan Sư, Người suy nghĩ cả hậu quả cùng với ta lôi tông đối nghịch sao? Gặp bóng gậy lửa điểm mặt mũi cũng không cho. Kỳ Quân Ất sắc mặt trầm xuống. Nếu như không phải là Đại Khôn Phật Đăng, hắn há có thể như vậy nói chuyện với Mạc Quốc Kỵ. Lôi tông đáng gờm sao? Vậy thì liền để người lôi tông tìm ta đi. Vô luận bao lớn hậu quả, ta Mạc Quốc Kỵ đều tiếp lấy. Đi thôi, Tố Tịch sư muội, vào rồi lại nói. Mạc Quốc Kỵ không chút khách khí. Vừa Kỳ Quân Ất uy hiếp đạp trở về, ngay cả Kỳ Quân Ất mệnh hắn đều còn muốn có gì mà khách khí. Kỳ Quân Ất sát cơ trên mặt một thịnh. Đối với tên tiên tôn kia là một cái ánh mắt, vô luận thế nào hướng với thiên tiệm tiền thành chịu nhận lỗi, cũng tuyệt không thể để cho Đại Khôn Phật Đăng tử không còi vào đâu rời khỏi. Tên thiên tôn kia trông thấy Kỳ Quân Ất ánh mắt, lập tức đưa tay chụp đến chiếc nhẫn trong tay Tố Tịch. Giết Mạc Quốc Kỵ không vội, trước đem đồ vật lại nói. Cái tên tiên tôn kia ra tay mới vươn ra, Mạc Quốc Kỵ một quyền liền đánh trúng lồng ngực hắn. Chỉ một con kiến hôi cũng dám với mình động thủ. Tên tiên tôn này khóe miệng tràn đầy một tia cười lạnh, đang muốn thừa cơ trọng thương một chút Mạc Quốc Kỵ, cũng cảm giác được một cỗ mênh mông tiên đế uy áp bao phủ hắn. Giờ khắc này hắn chỗ không gian toàn bộ bị khô đọng lại, hắn liền cử động vô pháp thời điểm. Oành, Mạc Quốc Kỵ một quyền phát ra đến trước, trực tiếp đánh trước ngực tiên tôn này. Tiên nguyên lực cuồng bạo trong nháy mắt, cái tên tiên tôn này thế nhưng lội thể lộ tung, một vệt máu chậm rãi từ khóe miệng tiên tôn chảy ra. Bên cạnh tu sĩ có thể thấy được, chỉ là cái tên tiên tôn này bị Mạc Quốc Kỵ một quyền oanh thương. Tên tiên tôn này chính mình trong lòng rõ ràng hắn xong đời. Mạc Quốc Kỵ một quyền này trực tiếp hủy đi một đạo cơ của hắn, đồng thời xé rách tất cả linh lạc. Gia họa thật ác độc. Tên tiên tôn này sắc mặt tái nhợt, hắn ánh mắt cửu hận nhìn chằm chằm Mạc Quốc Kỵ. Trong lòng hắn rõ ràng chính mình không còn có về sau. Một chút tu sĩ không biết đại hoàng xuất thủ, coi như Mạc Quốc Kỵ mạnh mẽ như thế càng là kinh hồn táng đảm. Một quyền anh sát một tiên tôn sơ kỳ, đây cần bao nhiêu năng lực? Tốt, tốt. Kỳ Quân Ất khuôn mặt tức giận tái nhợt, hắn đang muốn đối hư không nói chuyện. Hai tên nam tử người mặc tiên bào màu lâu đã tới. Đi tới phía trước, nam tử vóc người trung đẳng, giữ lại một chút sợi râu, mang đến một cái lệ khí tức. Phía sau nam tử dáng người cao, chân mày buông xuống tựa hồ là chính mình đi ngang qua đồng dạng. Ta thiên tiệm tiên thành không cho phép bất luận tranh pháp đánh nhau gì cả. Nói chuyện chính là nam tử trung niên đi tới phía trước. Đây chính là hai tên tiên vương mà thực lực đều không thấp, hẳn là ở thiên tiệm tiên thành tiền chấp. Mạc Quốc Kỵ trong lòng thầm nghĩ, lập tức hắn nghĩ tới khổ trục lần này có hay không để cho hắn mặt mũi. Nếu như khổ trục không lệ mặt hắn, hắn chỉ có thể rời đi thiên tiệm tiên thành. Kỳ Quân Ất trông thấy người tới, lòng quán nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, thực lực quán cơ hồ không có, có thể đứng ở nơi này đều xem như là miễn cưỡng. Chính như Mạc Quốc Kỵ nói vậy, hắn không yên lòng Đại Khôn Phật Đăng bị người khác lấy đi. Cho dù là người tông môn quán, hắn cũng không yên tâm. Chỉ là hắn không nghĩ tới cắm một cái Mạc Quốc Kỵ tiên khôi bên cạnh Mạc Quốc Kỵ, tựa hồ là tiên đế thực lực. Khó trách cái tiểu nhị này cũng dám cùng với cả Thiên Trọng Tiên Tông nghề phục nết khiêu chiến. Hai vị tiên chấp, người này sẽ rách thiên tiệm tiên thành, cấm bày cấm chế. Đồng thời Mạc Đan Sư vậy mà tại thiên tiệm trọng thương ta lôi tông tiên tôn trưởng lão. Còn xin hai vị tiên chấp báo cáo khổ trục thanh chủ, xin mời khổ trục thanh chủ. Còn có thiên tiệm tiên thành một cái cản khôn. Kỳ Quân Ất lửa điểm cũng không đề cập tới bọn hắn mục đích tới nơi đây. Đầu tiên điểm ra viên ý, ác ý mở ra thiên tiệm tiên thành cấm chế bay. Sau đó còn nói mà có cái ác ý kích thường lôi tông tiên tôn. Và có cái trong lòng cười lạnh, quả nhiên là ác nhân cáo trạng trước. Nếu như mình không có địa vị, vậy tùy ý chỉ là hưu bạo ngựa, cũng không có người phản bác. Hiện tại hắn Mạc Quốc Kỵ vẫn còn so sánh không lên những cái chúa tể một phương kia, dù sao cũng là một người có thân phận. Loại lời này hắn căn bản không sợ. Tên tiên tôn kia đối với Kỳ Quân Ất ôm quyền, lúc này mới chuyển hướng Mạc Quốc Kỵ cũng ôm quyền nói. Mạc Đan Sư, thân phận của người tôn quý, thế nhưng ta thiên tiệm tiên thành cấm chỉ đánh nhau. Bất kỳ người nào dám ở thiên tiệm tiên thành đánh nhau đều sẽ bị nghiêm trị, thậm chí trực tiếp chém giết. Mạc Quốc Kỵ ôm quyền đáp lại nói. Hai vị tiên chấp, không phải nơi này rất nhiều người trông thấy, ta dù sao cũng là một cái thất phẩm tôn cấp đan đế. Người này ỷ mao chính mình một cái tiên tôn đi ra tay với ta, ta đem hắn kích thương hoàn toàn là ngoài phòng vệ. Bởi vì nơi này thiên tiệm tiên thành, ta mới vết thương nhẹ hắn. Bằng không mà nói, hôm nay không có đơn giản như vậy. Nghe được Mạc Quốc Kỵ câu nói này, cái tên tiên tôn kia cũng nhịn không được, há miệng một cái đạo máu tươi phun ra, đem đạo cơ cùng linh lạc của mình đều phế bỏ. Hay là vết thương nhẹ, vậy xin hỏi ngươi, cái gì mới là trọng thương mà lại xuất thủ như thế nào đối phó ngươi? Ta là bắt tiểu ly cô kia. Cái tên tiên tôn này bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện trọng yếu. Má quốc kỵ nếu như thực là một con kiến hôi, há có thể như vậy nhẹ nhõm đem cái đạo cơ của hắn hủy đi, đổi lại một người đất tới, liền xem như hắn bị tiên đế áp chế cũng vô pháp nhẹ nhõm hủy đi đạo cơ của hắn. Huống chi hắn linh lạc, phải biết mỗi người đạo cơ cùng linh lạc đều là khác biệt. Máu kỵ dựa vào cái gì một quyền liền biết đạo cơ của hắn, vì sao có thể nhào bắt được linh lạc của hắn? Trừ khi trước mắt vị đan sư này căn bản không phải là tiên nhân cấp thấp bình thường, mà là chân chính tiên đế cường giả, vừa rồi xuất thủ cũng không phải là tiên khôi kia. Nghĩ tới đây, tiên tôn dùng mình một cái. Thế nhưng là như vậy, tên này tiên chấp đem ánh mắt rơi trên thân tiên tôn bị trọng thương của Lôi Tông. Tên tôn này đang nghĩ đến Ma Quốc Kỵ là tiên đế cường giả, vậy há có thể buông tha Lôi Tông? Lôi Tông cũng không có hắn báo đáp cái gì thù, bởi vì nghĩ tới những thứ này hắn hoàn toàn không chú ý xem. Tên chấp điện hỏi. Tiên chấp kia không có đạt được câu trả lời, nói thẳng, xem bộ dáng này là thật, chuyện này không sai, không ở Mạc Vốt, Mạc Đan Sư. Một chuyện khác kia, có người hủy ta thiên tiệm tiên thành cấm chế bay, việc này Mạc Đan Sư có thể biết. Kỳ Quân Ất cũng là thầm than, bởi vì máu kỵ chính là nói sự thật, đích thực là người Lôi Tông ra tay trước, nhưng hắn xuất thủ không phải đối phó Mạc Quốc Kỵ, mà là bắt đi chiếc nhẫn trong tay tiểu ly cô. Đáng tiếc lời của hắn không dám nói, nếu như hắn dám nói ra, ngớ ngẩn cũng biết trong giới chỉ của tiểu ly cô đồ vật gì, lại nói đối với tiểu ly cô động thủ là động thủ trước. Máu Quốc Kỵ thở dài một tiếng, việc này đích thực là thật, nhưng mà Như Viên Ý còn sống, ta nhất định khuyên nàng đi hướng Khổ Thanh Chủ tạ lỗi, đồng thời bồi thường thiên tiệm tiên thành tổn thất. Thế nhưng Viên Ý lại nói đến đây, Máu Quốc Kỵ lần nữa thở dài, sau đó ôm quyền nói, nếu Viên Ý không có ở đây, xin lỗi vẫn còn phải xin lỗi. Ta Máu Quốc Kỵ liền thay mặt Viên Ý nói lời xin lỗi, trở bên này xong chuyện, ta đi Phủ Thanh Chủ tự mình hướng Khổ Thanh Chủ xin lỗi. Thời điểm tiên chấp kia tới, liền nhận thấy Khổ Trục căn dặn, tự biết Khổ Trục ý tứ, hắn nghe được Mạc Quốc Kỵ nói chuyện thành khẩn, khắp lời lấy thiên tiệm tiên thành danh dự làm trọng, cũng là gật đầu nói, nếu người bị hại vẫn lạc, quên đi. Nói xong hắn chuyển tới nói với Kỳ Quân Ất, Kỳ trưởng lão, mặc dù Lôi Tông tên tiên tôn này làm việc lỗ mãng, xem ra hắn cũng bị thương phân thượng, chuyện hôm nay liền xem như ở đây là ngừng. Các vị nếu như còn muốn tranh chấp, xin đừng lên tại thiên tiệm tiên thành động thủ. Tự nhiên Máu Kỵ ôm quyền lại là thuận miệng hàn huyên vài câu, lúc này mới mang theo Tố Tịch quanh người tiến nhập thiên tiệm tiên lâu. Nhìn Mạc Quốc Kỵ bóng lưng, Kỳ Quân Ất trong lòng sát cơ mãnh liệt, hắn chậm rãi thở một hơi nói, chúng ta đi trước. Tại thiên tiệm tiên thành, hắn căn bản không làm được gì Mạc Quốc Kỵ, chỉ có thể trở lại Lôi Tông nghĩ biện pháp. Mạc Quốc Kỵ không có cái gì đề phòng, về đến liền cho Trác Bình An một cái đạo tin tức, xin mời Trác Bình An lập tức rời đi thiên tiệm tiên thành, đem Lôi Tông bao quát Kỳ Quân Ất bên trong tất cả mọi người xử lý. Chương 633. Không cách nào siêu việt bình thường. Đối với Mạc Quốc Kỵ tới nói, cùng với Lôi Tông cũng không có hòa giải. Đã như vậy, giết chết một cái tiên đế trước, yếu bớt một chút Lôi Tông thực lực. Nghe nói Kỳ Quân Ất thế nhưng là Lôi Tông thực lực mạnh nhất tiên đế, loại người này sau khi bị giết, đối với Lôi Tông khẳng định là thương cân động cốt. Chờ Kỳ Quân Ất thương thế dưỡng hảo lại đến giết hắn sao? Hắn cũng không ngốc như vậy. Mạc Quốc Kỵ không biết đến ngọn đèn kia là thứ đồ gì, bất quá Kỳ Quân Ất trọng thương như thế cũng nhịn không được muốn đích thân tới, liền biết cái đèn kia tuyệt đối không phải vật tầm thường. Loại vật mà không có bị Kỳ Quân Ất đem tới tay, Kỳ Quân Ất sẽ bỏ qua mới là chuyện quái sự. Chờ Kỳ Quân Ất khôi phục thực lực, tuyệt đối sẽ nghĩ hết biện pháp xử lý hắn. Mạc Quốc Kỵ hắn hiện tại có chút thực lực, có thể thực lực không phải là của mình, một phần đại hoang, một bộ phận đến từ Trác Bình An. Hắn loại tình huống này có thể không nhịn được một cái tên tiên đế cường giả thời khắc tại bên hắn dòm ngó. Đại trưởng lão, Mạc Quốc Kỵ kia thực lực dĩ nhiên như thế cường đại, mình trưởng lão cũng là tiên tôn thực lực, thế mà chỉ một chiêu liền bị trọng thương. Sau khi rời Thiên Tiệm Tiên Thành, lữ tử kia nghĩ mà sợ một câu nói. Thời khắc này phi hành pháp bảo chính là làng đang khống chế. Kỳ Quân Ất sắc mặt y nguyên rất khó coi. Nghe nói như thế hắn hừ một tiếng. Chỉ là máu kỵ tính là thứ gì? Ta không nghĩ tới tiên khôi bên cạnh hắn cường đại như thế. Hắn tương đương với tiên đế thực lực. Chờ ta thương lành lại tới tìm hắn tính sổ. Thương thế của hắn phải nhanh một chút khôi phục. Chỉ có trở lại trong lôi trì của Lôi Tông đi. Đây cũng là nguyên nhân hắn không thể mau không mau rời khỏi Thiên Tiệm Tiên Thành. Đại trưởng lão, máu quốc kỵ kia có hay không đuổi theo chúng ta động thủ? Tên đại la tiên sĩ có chút lo lắng. Đại Quân Ất cười lạnh. Hắn còn không có lá gan này. Bất quá ỷ vào một cái tiên khôi mà thôi. Hắn thật đúng là không sợ máu quốc kỵ đuổi theo. Không nói trước tiên khôi linh động, chính là phương diện tốc độ, tiền khôi cũng vô pháp cùng với bọn hắn phi thuyền pháp bảo so sánh. Một khi mà có kỵ dám đuổi theo hắn đến, vậy thì liền nghĩ tới hết biện pháp, không để cho mà có kỵ lần nữa trở lại Thiên Tiệm Tiên Thành. Tiền khôi có thể so sánh với tiên đế, cũng là khôi lỗi. Đồ vật không có trí tuệ cũng dám chặn đường hắn Kỳ Quân Ất. Hắn Kỳ Quân Ất dù sao cũng bị thương lặng, là một cái tiên đế. Người sai, hắn thực có lá gan này. Không phải sao, ta liền đến. Một cái giọng ôn hòa vang lên. Một cái bóng người xuất hiện tại trước phi thuyền. Phi thuyền bị cường hãn lĩnh vực bao lấy, lúc này ngừng lại. Người là người phương nào? Kỳ Quân Ất đột nhiên đứng lên. Xem như thư sinh sắc mặt này tái nhợt trước phi thuyền, trong lòng rung động không thôi. Dù là phi thuyền không phải hắn khống chế, cũng nhẹ nhàng như vậy bức được ngừng một cái tiên vương khống chế phi thuyền. Người này tuyệt đối là tiên đế cường giả, mà lại khí thế này thậm chí so với hắn thời điểm không có thụ thương còn mạnh hơn. Đây là giải thích hắn không có thụ thương cũng không phải đối thủ của người này. Không đợi Trác Bình An trả lời, một cái danh tự đột ngột xuất hiện tại đầu Kỳ Quân Ất, lập tức trầm giọng nói: "Tiền hữu, thế nhưng lại là Bình An Giác Trác Bình An." Trác Bình An nhẹ nhõm bước một bước, liền rơi vào Kỳ Quân Ất phi thuyền bong thuyền. Cấm chế kia với hắn mà nói thật giống như là bài trí đồng dạng. Không nghĩ tới có người có thể tại ngoài Bình An Giác nhận ra ta. Trác Bình An bước chân rất chậm, nói chuyện cũng mang theo cái việc nhà ngữ khí, tựa hồ có một loại cô đơn trong đó. Trác tiên hữu, ta Lôi Tông cùng ngươi không có cái gì thù oán. Trác tiên hữu đột nhiên ngăn ta đường đi là có ý gì? Kỳ Quân Ất không phải đồ ngốc, hắn rõ ràng cảm nhận được Trác Bình An sát ý. Trác Bình An đột nhiên xuất hiện không phải là cùng hắn kéo việc nhà, mà là tới giết hắn. Ta cũng là bị người ta mệnh lệnh a. Ai bảo người đắc tội mà quốc kỵ? Hắn để cho ta tới giết người mấy người, ta cũng chỉ có thể tới. Ai, số khổ à. Luân lạc tới người ra tay. Trác Bình An thở dài chậm rãi giơ tay. Cái gì? Kỳ Quân Ất ngơ ngác nhìn Trác Bình An. Hắn thật sự không nghĩ tới mà quỵ ngay cả Trác Bình An cũng thu tại làm thủ hạ. Nếu có Trác Bình An, liền xem như toàn bộ Lôi Tông cũng không có tư cách đi tìm người ta báo thù. Hắn cảm nhận được Trác Bình An sát cơ, trong lòng giống như là bị nước dội lên một cái băng tàng đồng dạng. Nếu như có thể một lần nữa, hắn thật rằng không có đạt được đại khôn Phật đang bật đèn. Tố Tịch sư muội, nói một chút xem chuyện gì xảy ra. Về phòng mọc kỵ đánh lên cấm chế, trước tiên lại hỏi. Tiểu Ly Cô cẩn thận đem viên ý để xuống, lúc này mới xoa xoa nước mắt nói. Lôi Tông Kỳ Quân Ất kia là có dự mưu. Sau khi hắn đem sư phụ ta dẫn dắt ra, tại chỗ không xa bên ngoài Thiên Tiệm Tiên Thành ngừng lại, sư phụ ta liền nói muốn trao đổi bắc đèn kia, đồng thời chủ động lấy ra Kỳ Quân Ất thứ cần thiết. Kỳ Quân Ất sau khi kiểm tra sư phụ ta đồ vật, ngược lại không có nuốt lời, đem bức đèn kia ném cho sư phụ ta. Sư phụ ta mới bắt được bức đèn kia, Kỳ Quân Ất đột nhiên xuất thủ ám toán. Sư phụ ta thu hồi đồ vật, liền cùng với hắn một trận đại chiến. Kết quả hắn cùng sư phụ ta lưỡng bại câu thương. Ta chuẩn bị mang sư phụ ta rời đi, hắn liền gọi ra mấy người của Lôi Tông đem chúng ta vây quanh. Sư phụ ta liều chết mang theo ta chạy trốn tới Thiên Tiệm Tiên Thành. Sự tình phía sau Tô Tịch không cần phải nói mà quý cũng là minh bạch. Cái đèn kia rất là trọng yếu sao? Sư phụ người hẳn là sẽ không biết Kỳ Quân Ất chủ ý. Báo kỵ duy nhất không nghĩ tới là viên ý thực lực dĩ nhiên cường hãn như vậy, có thể ngăn chặn được Kỳ Quân Ất. Nói một cách khác, nếu không phải là viên ý cùng với Kỳ Quân Ất thời điểm đang trao đổi đồ vật, tâm thần hơi kích động, bị Kỳ Quân Ất đánh lén một chút, nói không chừng cái giao dịch này lửa điểm gợn sóng đều không có. Tố Tịch nhẹ gật đầu, đó là do đại khôn Phật đăng, là ta tĩnh tâm am lập tông gốc rễ. Làm đó sư phụ ta nói cho ta biết, Tĩnh Tâm Am cùng với cũng là tiên giới một cái đại Phật tông, chỉ là về sau bởi vì đại khôn Phật đăng bất đèn bị mất tích, Tĩnh Tâm Am mới dần dần bị thua xuống tới, cuối cùng trở thành nhất mạch đơn truyền. Người nói sư phụ người sau khi vẫn hạ lạc, Tĩnh Tâm Am chỉ còn mình ngươi. Báo Kỵ nghi ngờ hỏi. Tố Tịch nhẹ gật đầu sau đó lắc đầu. Sư phụ sau khi vẫn lạc là không biết còn đường nào, thế nhưng nàng biết rõ mình vô luận thế nào cũng không để cho Tĩnh Tâm Am bị thua xuống. Người tựa hồ còn có gì muốn nói. Máu Kỵ gặp lại Tố Tịch gật đầu lại lắc đầu, lập tức hỏi. Tố Tịch do dự một chút nói ra, kỳ thực Tĩnh Tâm Am còn một cái bảng chi gọi là Đại Khôn Phật Tông. Không đúng, người nói Tĩnh Tâm Am lập tông gốc rễ là Đại Khôn Phật Đăng. Đại Khôn Phật Đăng cái tên này hẳn mới là chủ tông A. Mà Quốc Kỵ lập tức liền phát hiện Tố Tịch trong lời nói không ổn, quen thuộc lắc đầu nói ra không phải là Đại Khôn Phật Tông. Tại sau khi Tĩnh Tâm An Đại Khôn Phật Đăng mất tích, tại Tĩnh Tâm An bộ phận đệ tử ra ngoài thành lập, nghe nói năm đó phát sinh một trận đại chiến, sau đại chiến Tĩnh Tâm An sụp đổ, Đại Khôn Phật Đăng cũng nằm trận đại chiến kia biến mất. Đại Khôn Phật Đăng thần đèn có hay không tại trong tay sư phụ ngươi? Má Quốc Kỵ lại hỏi. Tố Tịch sạch sẽ giống như là một tấm giấy, đối với loại tâm cơ hoàn toàn không biết. Má Quốc Kỵ lúc lại hỏi thăm câu này, làng lửa điểm phong bị điều không có, trực tiếp đáp. Đúng vậy, đèn này phi thường không tầm thường, cũng là bởi vì thần đèn này cảm nhận được cái bức đèn phương hướng, sư phụ ta mới dẫn ta tới thiên tiệm tiên thành chuẩn bị để đèn thân đèn cùng với bức đèn hợp nhất. Người của Đại Khôn Phật Tông kia có hay không không biết được, thân đèn cùng Tĩnh Tâm Am. Má Quốc Kỵ vấn đề tiếp theo lại hỏi một cái. Không biết, sư phụ ta nói không thể để cho bọn hắn biết, một khi để bọn hắn biết, bọn hắn chắc chắn không buông tha cho Tĩnh Tâm Am. Nghe được Tố Tịch nói, Má Quốc Kỵ trong lòng trầm xuống, xem ra hắn cứu Tố Tịch chẳng những là không cùng với Lôi Tông cừu hận làm sâu sắc, chỉ sợ còn muốn tăng thêm một cái Đại Khôn Phật Tông. Nghĩ tới những thứ này, Máu Kỵ cảm giác được từng đợt đau đầu. Để cho tiểu ly cô tờ giấy trắng này ra ngoài, vậy tương đương để cho làng đi tự sát. Lưu làng lại mà nói, tương đương với dựng thêm cừu địch. Trừ khi thời điểm Đại Khôn Phật Tông tới, để cho Tố Tịch chủ động giao ra Đại Khôn Phật Đăng. Có thể Đại Khôn Phật Đăng này là phiên ý dùng sinh mệnh trao đổi, Tố Tịch sẽ chủ động trao đổi sao? Nếu là Đại Khôn Phật Tông hướng người muốn Đại Khôn Phật Đăng, người nói thế nào? Má Quốc Kỵ vẫn hỏi ra những cái chuyện này nhất định phải đối mặt. Tố Tịch ngẩn ngơ, lúc này mới nhớ tới Đại Khôn Phật Đăng này chẳng những là Lôi Tông muốn cướp, Đại Khôn Phật Tông cũng là muốn cướp. Rất nhanh là kiên định nói, đây là sư phụ ta dùng mệnh đổi lấy, ta tuyệt không giao cho bọn hắn trừ khi ta chết. Má Quốc Kỵ trong lòng thầm than một tiếng, sau đó nói, người thiếu khuyết lịch duyệt, về sau nhớ kỹ một đầu, vô luận ai hỏi thăm người Đại Khôn Phật Đăng, người nói người không biết. Tố Tịch sững sờ nhìn một chút Má Quốc Kỵ, sau đó một lúc lâu mới gật đầu. Người đi trước gian phòng nghỉ ngơi, sự tình khác ta giúp người xử lý tốt. Người chết không thể phục sinh, người cần chính là cố gắng tăng lên tu vị của mình. Má Quốc Kỵ an ủi một câu. Vừa mới nhìn thấy Tố Tịch thời điểm, Tố Tịch thậm chí có thể mở một câu trò đùa, hồn nhiên ngây thơ, không có lửa điểm ô nhiễm. Mà trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, chính Má Quốc Kỵ cũng có thể tại trong mắt Tố Tịch nhìn ra một cái tia khói mù. Có đôi khi trưởng thành chính là lường theo hắc ám. Tố Tịch cũng sẽ từ từ dung nhập trong tiên giới cái thùng nhuộm đầy này. Hắn cũng không có biện pháp gì đi ngăn cản, chỉ hy vọng vô luận thế nào tương lai làng có thể bảo trì một cái viên ngây thơ trái tim. Tố Tịch đối với Má Quốc Kỵ khom người thi lễ, ôm sư phụ đi vào bên cạnh phòng. Má Quốc Kỵ mở ra cấm chế, chắc bình an đi đến. Hắn nhìn một chút Tố Tịch gian phòng, thở dài nói, người lại trêu ra một cái đại phiền toái. Má Quốc Kỵ vuốt vuốt tóc, hắn sao không biết mình gây ra một cái đại phiền toái. Nhất mạch đơn truyền Tĩnh Tâm An cũng có một cái viên ý cường giả loại này, Đại Khôn Phật Tông kia là Tĩnh Tâm Am chi nhánh, há có thể đơn giản. Thế nhưng là hắn không thể làm cho Tố Tịch đi sao? Hắn dám khẳng định Tố Tịch chân trước rời đi thiên tiệm tiên thành, đằng sau sẽ thi cốt hoàn toàn không còn. Loại chuyện này hắn mà có kỵ không làm được. Có đôi khi hắn cảm thấy mình hiện tại rất thích hợp tiên giới tàn khốc, thế nhưng vẫn là một cái người bình thường, có được một cái trái tim bình thường, không cách nào coi thường sinh tử, tu luyện tới đại ất tiên trở thành một cái thất phẩm đan đế. Hắn hay là vẫn không thể siêu việt loại bình thường này. Hắn cũng không muốn loại này siêu việt bình thường.